Thiên Thần, chương 392, ba ba, mụ mụ, góc truyện audio.com, tay Diệp Vô Thần đặt tại phía trên tường băng, vô thần lực xuyên thấu qua huyền băng, chậm rãi hướng bên trong thẩm thấu, nhưng ngay tại một khắc cỗ lực lượng kia muốn đụng chạm đến thân thể Viêm Trì Mộng, Diệp Vô Thần lui bước, hắn đem lực lượng thu hồi, tay cũng vô lực buông xuống, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vô thần lực của hắn có thể chữa khỏi các loại thương thế, cũng có thể cho một người gần chết khôi phục sinh mệnh. Nhưng, khí tức sinh mệnh của Viêm Trì Mộng thật sự quá yếu, nếu hắn đem vô thần lực dùng ở trên người nàng, vô cùng có khả năng chẳng những không cứu được nàng, còn có thể đem khí tức sinh mệnh cuối cùng của nàng hủy tan đi. Sinh mệnh, trong thế giới bóng tối, Diệp Vô Thần trong lòng không ngừng lặp lại hai chữ sinh mệnh tử vong, linh hồn trong ba đại nguyên tố vận mệnh, sinh mệnh nguyên tố có thể ban cho con người khí tức sinh mệnh, thậm chí khởi tử hồi sinh. Cái này, là giống như là cách duy nhất để cứu nàng. Nhưng, sinh mệnh nguyên tố tồn tại ở thiên thần đại lục cũng không phải một cái thường thức, trong nhận biết của bọn họ chỉ có bảy đại nguyên tố tự nhiên kia, lại như thế nào có người tu hành sinh mệnh lực tồn tại. Mà trong lực lượng Diệp Vô Thần có được cũng không có sinh mệnh lực. Địa phương sinh mệnh nguyên tố tinh thuần đặc hơn nhất là vùng hoa cỏ trải rộng thuần thiên nhiên, nhưng người có thể thao túng sinh mệnh lực có lẽ thiên thần đại lục cũng không tồn tại. Diệp Vô Thần xoay người sang chỗ khác mang theo tâm sự nồng đậm rời khỏi nơi đó. Chỉ mộng chờ ta. Nàng cả đời bởi ta mà thay đổi, như vậy ta sẽ dùng cả đời của mình, để cho nàng không hối hận. Trong đầu, bỗng nhiên truyền đến một tia cảm giác mê muội rất nhỏ, Diệp Vô Thần từ trong mê loạn cảnh giác lúc này mới nhận thấy được lực lượng của mình vậy mà lại thong thả sói mòn, hơn nữa, tốc độ sói mòn tựa như đang không ngừng nhanh hơn, tuy rằng biên độ cực nhỏ, nhưng thật là đang nhanh hơn. Đối với lực lượng mình có được hắn lại như thế nào không mẫn cảm. Dọc theo đi về phía lực lượng mất đi, ý thức của hắn chạy đến trước ngực cái thân thể nho nhỏ kề sát kia của nàng. Thân thể nàng rất nhỏ rất nhẹ, ôm vào trong ngực trừ ấm áp thẳng vào huyết mạch linh hồn kia, hầu như không cảm giác sức nặng của nàng. Diệp Vô Thần siêu tầm trong ý thức bị chặt đứt, hắn không có lại đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, e sợ quấy nhiễu đến con gái trong lòng giống như đã chìm vào giấc ngủ nặng nề. Nàng đang hấp thu lực lượng của mình. Tư thần không giống tầm thường, từ cha con bọn họ gặp nhau một khắc kia liền chiếm cứ ở trong lòng hắn, nàng không có thị giác thính giác, không có ngôn ngữ, lại giống như thần tích ở khi hắn vừa mới rớt xuống đến trên tuyết phía trước tuyết nữ cung liền xuất hiện ở tại trước mặt hắn, sau đó đi đến dưới chân hắn, giữ chặt thân thể hắn, cũng không buông ra nữa, an an ổn ổn nằm ở trong lòng hắn không chịu đứng dậy. Liền như nằm mơ mộng ảo khó có thể đi tin tưởng. Mà khiến cho trong lòng cùng linh hồn của mình dung chuyển mãnh liệt kia thực chỉ là bởi vì huyết mạch tương liên thân tình sao? Nhưng vì cái gì, rõ ràng cùng tư thần mới gặp nhưng có một loại cảm giác rất xa xôi quen thuộc, mà cái loại loáng thoáng này cùng loại ngạc nhiên vui mừng cùng rung động xa lâu ngày gặp lại thật lớn, lại là vì cái gì? Tư thần, vô luận là vì cái gì, đừng nói ngươi cần lực lượng của ta, cho dù là sinh mệnh của ta, lại có cái. Góc truyện audio.com Gì không thể, con gái của Diệp Vô Thần ta, sao lại có thể là nữ nhi gia đình bình thường có thể sánh bằng, ngươi sẽ cho phụ thân ngươi một cái ngạc nhiên vui mừng thật lớn, đúng không? Bước chân của hắn, bỗng nhiên một khắc rời cung điện lạnh băng kia ngừng lại, bởi vì cái loại cảm giác xa xôi quen thuộc này bỗng nhiên vô số lần phóng lớn, nơi phát ra, là tư thần trước ngực hắn. Mà cùng thời gian, một đoàn bạch quang ấm áp đem thân thể tư thần hoàn toàn bọc lấy, làm cho thân thể nho nhỏ của nàng biến thành một cái vật sáng trắng như tuyết, đem tầm mắt Tuyết Phi Nhan cùng Tiểu Mạt hoàn toàn hấp dẫn. Đây là, Tuyết Phi Nhan tiến lên, trên mặt phong tư chắc tuyệt lộ ra kinh ngạc cực ít xuất hiện, ngơ ngác nhìn tư thần trong bạch quang. Mà tư thần vẫn khép kín mắt, đã ở giờ khắc này lặng lẽ mở. Nàng nắm chặt quần áo Diệp Vô Thần, ngẩng đầu lên, mắt to đen láy nhìn về phía mặt Diệp Vô Thần, dùng sức chớp vài cái. Trong bóng tối, hắn cảm giác được chính mình bị hai ánh mắt thuần khiết đến không có tì vết nào nhìn chăm chú. Diệp Vô Thần che tay ở trên mặt tư thần, nhẹ nhàng gọi. Tư thần ba ba hai, âm thanh rất non, lại dễ nghe như chim hoàng oanh mới hót từ trong cánh môi hoa phấn nộn khép mở ra kia phát ra, như âm thanh của tự nhiên một ngày mà đến, truyền vào trong tai ba người. Diệp Vô Thần chấn động toàn thân, Tuyết Phi Nhan cùng Tiểu Mạt hoàn toàn ngây người, thời gian, giống như tại một khắc này dừng hình ảnh. Cảnh trong mơ sao, nếu là mộng cảnh, vì sao thanh âm còn có cảm xúc là chân thật như vậy? Đọc truyện online tại truyện phun, nếu không phải cảnh trong mơ, vì sao tất cả lại là hư ảo như vậy, hư ảo làm cho người ta căn bản không thể tin được. Ba ba ba ba, một cái bệt tay mềm mại nghịch ngợm chạm mặt Diệp Vô Thần, một đôi mắt sáng như sao đã ở trên mặt hắn, mỗi một cái khí quan không ngừng dao động, trong miệng không ngừng thả ra nộn âm thanh thúy giống như mộng ảo. Nàng phát ra thanh âm, rõ ràng đã đánh mất năng lực nói chuyện. Nàng phát ra âm thanh đối với Tuyết Phi Nhan cùng Tiểu Mạt mà nói, Tư Thần giống như là kỳ tích có thanh âm, mà đối với Diệp Vô Thần mà nói, thanh âm này đối với hắn trong lòng chấn động mạnh hơn đâu chỉ trăm ngàn lần. Nàng kêu là ba ba ở Thiên Thần Đại Lục, con cái đối với cha mẹ xưng hô bình thường là phụ thân mẫu thân, mà ba ba là cái xưng hô đối với phụ thân nơi hắn sinh trên đất hoa hạ kia. Nàng không có nghe thấy, không có khả năng sẽ có người dạy nàng nói chuyện, lại càng không thể dạy nàng nói cái tiếng ba ba này. Là trùng hợp sao, hay là một cái thần tích con gái của mình mang cho mình? Tư thần nói chuyện, nàng có thể nói Tuyết Phi Nhan nữ tử giống như yêu tinh này giờ khắc này vậy mà lại ở trong khiếp sợ cùng thật lớn ngạc nhiên vui mừng kích động nói năng lộn xộn. Mà lúc này, cặp kia vẫn nhìn Diệp Vô Thần khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi vòng vo lại đây, đối mặt hướng về phía nàng, bốn mắt gặp nhau, Tuyết Phi Nhan bỗng nhiên thấy được một đôi mắt ánh sáng ngọc như sao chui vào trong cặp mắt kia, là ánh sáng nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Tuyết, di di, nàng đong đưa bàn tay một chút trên mặt non nớt hiển lộ đúng là một chút nụ cười rất ngọt ngào. Tuyết di di, chỗ thanh âm một câu này chấn động gây cho Tuyết Phi Nhan, so với âm thanh nàng đơn thuần phát ra muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nàng như Diệp Vô Thần giống nhau lập tức mộng ở tại nơi đó, như rơi vào trong mộng. Nàng rõ ràng không nghe được thanh âm Tuyết Tâm Tuyết Vũ cũng. Góc truyện audio.com, chưa bao giờ dạy nàng xưng hô Tuyết di di như vậy, vì sao? Hơn nữa, mắt nàng chẳng lẽ ánh mắt Tư Thần lại lưu truyền, dừng ở trên người Tiểu Mạt mà Tiểu Mạt cũng luôn luôn tò mò nhìn nàng. Tư Thần cánh môi hoa khẽ nhúc nhích dùng thanh âm non nớt trong veo hô. Tiểu Mạt thì lần này, ngay cả Tiểu Mạt cũng ngốc ở nơi đó. Từ sau khi đi vào Tuyết Nữ Cung, Diệp Vô Thần chưa từng có đề cập qua tên Tiểu Mạt mà lúc trước Tuyết Phi Nhan hỏi tên nàng, nàng cũng chỉ là chỉ vào Diệp Vô Thần trả lời một câu hắn là cha ta, nàng, vì sao có thể biết tên Tiểu Mạt, vì sao? Tư Thần được Diệp Vô Thần nâng lên ở trước mắt cùng nàng cặp kia mang theo ý cười vui mừng đối mặt trong bóng tối hưởng thụ cái loại cảm giác được nhìn chăm chú này, hắn lấy thanh âm cơ hồ gần như run run nhẹ nhàng hỏi. Tư Thần, con gái của ta con nhìn thấy ba ba sao? Nhìn thấy ba ba, không có để cho Diệp Vô Thần chờ đợi Tư Thần cho hắn một cái trả lời làm cho hắn còn có Tuyết Phi Nhan khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây là thần tích Tuyết Thần giáng xuống sao? Tuyết Phi Nhan kinh ngạc nhìn mắt Tư Thần, như trước bên trong hốc mắt ướt át lại bị hơi nước thật dày che đầy. Thần tích trừ hai chữ này, còn có cái gì có thể giải thích giờ phút này nàng nhìn thấy tất cả, nghe được tất cả. Chậm rãi, nàng rất muốn đem Tư Thần ôm vào trong ngực ôm chặt nàng, sau đó phát tiết áp lực 3 năm nay của mình. Bởi vì nàng, Tư Thần mới sinh ra, nhưng nàng từ khi vừa ra sinh ra phải thừa nhận tàn khốc người thường không dám tưởng tượng. Thế giới không có thanh âm, không có màu sắc, không có hương vị, không có mùi sẽ là một cái thế giới đáng sợ như thế nào, nàng không dám đi nghĩ, mỗi lần nghĩ tới, nàng áy náy sẽ làm cho trong lòng nàng đau giống như xé rách nàng uổng vì được gọi thiên hạ đệ nhất thần y Tuyết Nữ, lại không cứu về được mẫu thân nàng, cũng không cách nào làm cho nàng trở thành một cô gái bình thường. Nàng thậm chí cảm giác chính mình không có mặt mũi chờ ở bên người nàng nhìn nàng, là đầu sỏ mang cho nàng nhiều thống khổ như vậy. Mà nay, ở trong lòng phụ thân nàng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện cũng làm cho nàng nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp nhất trên thế giới. Nàng rốt cuộc có thể buông tảng đá lớn trong lòng của mình giống như ép lòng áy náy, trở thành Tuyết Di Di của nàng. Nàng tin tưởng, mang đến thần tích này là Diệp Vô Thần đã đến, là cha con bọn hắn cùng nhau sáng lập kỳ tích. Tư Thần, con gái của ta, lòng, bị hoàn toàn rối loạn, ở trước mặt con gái của mình, hắn phát hiện lời nói của mình vậy mà là thiếu thốn như vậy, hắn không biết chính mình lúc này nên cười, hay là nên đau, hắn chỉ có thể dùng thanh âm phát ra từ ở sâu trong nội tâm, nhẹ nhàng gọi con gái của mình. Con gái của ta, mắt ta rõ ràng mở ra, vì cái gì lại không nhìn thấy con gái của ta? Thị giác một phút đồng hồ cũng tốt, vài giây cũng tốt, thỉnh cầu ngươi để cho ta nhìn con gái của ta, cho dù nhìn một cái cũng được. Trong lòng, ở bắt đầu trong điên cuồng hò hét, hắn chưa từng có khát vọng khôi phục thị giác giống giờ khắc hiện tại này như vậy, cũng chưa từng có thống hận mắt của mình giống giờ khắc hiện tại này như vậy. Con gái của mình gần trong gang tấc đem nàng ôm vào trong ngực nghe nàng gọi nhưng không cách nào nhìn thấy nàng. Trên đời còn có cái bi ai gì so với cái này lớn hơn nữa. Nhìn mụ mụ, mụ mụ, nhìn mụ mụ, bàn tay kia vẫn múa loạn chỉ hướng về phía cửa lớn cung điện bọn họ vừa mới đi ra. Mụ mụ, lại là hai chữ. Góc truyện audio.com, chấn động lòng của Diệp Vô Thần, bởi vì đây là xưng hô đối với mẫu thân chỗ thế giới hắn sinh ra thế giới này, căn bản không có xưng hô ba ba mụ mụ như vậy. Tốt, ba ba lập tức mang con nhìn mụ mụ. Diệp Vô Thần xoay người, cẩn thận bước chân nhanh hơn, dọc theo trong phương vị trí nhớ đi hướng địa phương vừa mới rời đi, mang nàng nhìn mụ mụ nàng chưa bao giờ gặp mặt. Tuyết Phi Nhan đứng ngốc hồi lâu, mới vội vàng đi theo qua. Diệp Vô Thần ôm Tư Thần lại đứng ở trước mặt tường băng đóng băng Viêm Chỉ Mộng, cách một tầng băng thật dày, ánh mắt Tư Thần dừng ở trên người mụ mụ, nàng không cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới còn tràn đầy vui sướng xuất hiện khổ sở lã chã trực khóc, nhẹ nhàng, nàng dùng thanh âm thấp mang theo hơi hơi khóc nức nở nhớ kỹ. Mụ mụ, mụ mụ nữ tử kia nhắm mắt lại, lặng lặng nằm ở nơi đó, đẹp giống tiên nữ giống nhau là mụ mụ nàng, nàng cùng mụ mụ luôn luôn tại địa phương đầu tiên, nhưng lúc này cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ, liền như nàng hôm nay là lần đầu tiên nhìn đến ba ba của mình. Nhìn thấy một nhà chính mình tại cái địa phương lạnh như băng, không có người ngoài nào quấy rầy im lặng đoàn tụ. Cách chương.